Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, mạnh nhất tín niệm điểm tới nguyên. Kết quả sửa soạn xong hết. Liệp Sát Chi Thần Thần Quốc Thế Giới Vách Tường độ hoàn hảo 50% đến 55%. Level 1000 lưu tinh bạc oanh đi lên tổng cộng tạo thành 0.01% tổn hại. Dự tính đối mặt bản đầy đủ thần quốc cần 35.000 tương đương 45.000 lần oanh kích. Tổng hợp đánh giá, đem lưu tinh bạo thăng cấp đến level 9.999. Có khả năng trực tiếp oanh bạo hoàn toàn bản Liệp Sát Chi Thần Thần Quốc 40.000 lần. Tại thăng cấp đến level 1.000 về sau, lưu tinh bạo đã biến thành tự nhiên năng lực. Cũng chính là mỗi ngày không có bất kỳ cái gì hạn chế. Có thể phóng thích vô số lần, nhưng phóng thích một lần cần 9.000 điểm thần lực, cũng chính là cần dòng dã tiêu hao 360 triệu thần lực, mới có thể chân chính oanh bạo trước mặt tòa này thần quốc. Khổng lồ như vậy thần lực, để cái kia chút uy tín lâu năm cường đại thần lực đều rất khó cầm được ra. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, chư thần thần quốc đến cùng là cường hãn cỡ nào, cũng là chư thần chiến đấu. Từ xưa đến nay đều là lấy diệt đi đối phương tín ngưỡng làm hạch tâm. Chưa hề muốn qua chính diện oanh bạo thần quốc. Không, từ bắt đầu đến nay đều không có một tòa bị oanh bạo thần quốc. Tăng lên tới level 9.999, cần tín niệm điểm càng thêm to lớn. Một cái cơ hồ không cách nào đạt tới số lượng. Tô Vân vậy cảm thấy có chút tê cả da đầu. Muốn vận dụng pháp thuật oanh bạo thần quốc, gần như là một cái không có khả năng số lượng. Cũng chỉ có hắn có được dung hợp vận mệnh phiến đá mảnh vỡ Caliphas Chi Thư. Thay cái pháp sư càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, liền ma pháp nữ thần đều không thể làm đến điểm ấy. Cần thiết phải chú ý là pháp thuật đẳng cấp level 5.000 đến 10.000 cấp bên trong đều xem như thần chỉ bên trong cấp bậc. Trong đó 5.000 đến 2.999 đối ứng 11 vòng, 3.000 đến 5.999 đối ứng 12 vòng, 6.000 đến 8.999 đối ứng 13 vòng, 9.000 đến 9.999 đối ứng 14 vòng. Lại hướng lên, cũng chính là siêu việt cường đại thần lực, đạt tới sáng thế cấp bậc 15 vòng, mà mỗi tăng lên một vòng, cộng một cấp cần tiêu hao tín niệm điểm liên hội gấp bội. Nói cách khác, từ level 1.000 cộng một cấp lưu tinh bảo cần 90.000 tín niệm điểm. Như vậy từ level 3.000 tăng lên liền là 180.000. Cứ thế mà suy ra, như muốn tăng lên tới level 9.999. Đã là một cái để hiện tại Tô Vân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng to lớn con số. Xem ra, nhất định phải toàn lực ứng phó phát triển nghiên cứu nguyên tố mẫn diệt. Cùng càng có khả năng oanh bạo thần quốc trung tử tinh ma tưởng. Tô Vân trong lòng thở dài, cất bước đi nhập thần quốc chi bên trong. Thần quốc nội bộ, tại bước vào hỗn loạn cuồng bạo màu đỏ sậm khu vực về sau. Bên tai quanh quẩn vô cùng vô tận nói nhỏ mê hoặc. Dẫn dụ hắn đi điên cuồng săn giết hết thảy, tàn sát hết thảy, bước vào thần quốc về sau, có thể nhìn thấy bầu trời đồng dạng là màu đỏ sậm. Vô số đạo bóng dáng trên không trung điên cuồng chém giết. Trong hư không quanh quẩn các loại phàm nhân cầu nguyện âm thanh. Trong đó xen lẫn bề bộn hỗn loạn nguyện vọng khao khát. Cái này chút chính là phàm nhân đối với thần chỉ yêu cầu. Muốn thông qua tín ngưỡng thần chỉ đến thỏa mãn mình một ít nguyện vọng. Một vị thần chỉ, tuyệt đại bộ phận thời gian đều tiêu hao tại xử lý cùng đáp lại tín đồ cầu nguyện bên trên. Dù là có thần cách cái này siêu cấp trí não phụ trợ, cũng cần tiêu hao bọn họ tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng thời gian. Chính là cái này chút tín đồ giao phó bọn họ lực lượng. Đương nhiên, bọn họ cũng cần đáp lại. Cũng tại tín đồ cầu nguyện bên trong, để bọn họ càng ngày càng trở thành tín đồ tín ngưỡng cung bái loại kia tính cách bộ dáng. Đây cũng là Tô Vân vì sao cho rằng thần chỉ là một đám bị trói buộc đáng thương ra hỏa nguyên nhân chỗ, nhưng chính là vô số tín đồ cúng bái, để bọn họ có được xa xa siêu thoát tại những sinh vật khác thực lực. Một vị chân thần, tại mấy ngàn năm tích lũy bên trong, nó thần quốc đem sẽ có được lấy vô cùng kinh khủng lực phòng ngự cùng nội tình. Vô luận bao nhiêu truyền kỳ đều không thể đem diệt sát. Trừ phi nó ngu xuẩn đi ra thần quốc, tại bước vào thần quốc chi về sau, vô số đạo mạnh mẽ bóng dáng từ bốn phương tám hướng xông tới. Bầu trời mặt đất dưới mặt đất, hết thảy có cường đại thần quốc người thủ vệ xuất hiện. Như muốn triệt để diệt sát, cái này chút bóng dáng chính là thần quốc dài dằng dặc thời gian tích lũy mạnh nhất thủ vệ binh sĩ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là từ liệp sát chi thần tin đồ hóa thành. Vậy có bộ phận là bị nó xử lý địch nhân, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đầu cự long ma quỷ. Cứ như vậy giống như thủy triều giống Tô Vân xông tới. Bọn này mạnh mẽ quái vật, trong đó tuyệt đại bộ phận đã trở thành thần quốc một bộ điểm. Cũng không còn cách nào rời đi thần quốc, nhưng ở thần quốc bên trong, bọn hắn có thể phát huy ra 200% thậm chí cao hơn sức chiến đấu. Dù là thân là cao giai chức nghiệp giả đều có thể diệt sát truyền kỳ. Những quái vật này không ít đều là thú hóa nhân, thử nhân, hổ nhân, các loại thú hóa nhân chỗ nào cũng có. Hợp thành một chi hàng ngàn hàng vạn nhào lên. Đối diện với mấy cái này quái vật, Tô Vân đưa tay nhẹ nhàng địa chụp về phía bọn chúng. Truyền kỳ Bích Bi phấn toái trưởng, trong nháy mắt vỡ nát hết thảy công kích giáng lâm, đem hàng ngàn hàng vạn đầu quái vật hết thảy táng thân tại loại công kích này hả? Lấy đen kịt cự trưởng làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét, m, đều bao phủ tại vỡ nát hết thảy hắc ám cuồng bạo năng lượng hạ. Tất cả quái vật đều tại loại công kích này hạ vẫn lạc. Hết thảy bị xé nát, biến thành điểm sáng màu vàng óng phiêu tán đến chung quanh. Dù là hơi mạnh hơn một chút, cũng chỉ là nhiều giữ vững được một lát, rất nhanh bị triệt để vỡ nát. Nhưng đây không phải tử vong, mà là tan nhập thần quốc chi bên trong. Chỉ cần thần chỉ tiêu hao một điểm thần lực, liền có thể đem bọn họ lại lần nữa phục sinh, từ mà tiến hành vô số lần luân hồi không ngừng nghỉ chiến đấu. Không chỉ là điểm ấy, Tô Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thần quốc đều tại hướng hắn đấu đá. Rất nhiều quy tắc hết thảy đang áp chế hắn, để hắn tựa như là thân ở tại bùn trong đàm, muốn hành động đều cần tốn hao rất lớn khí lực. May mắn là thần quốc sớm đã mất đi thần chỉ điều khiển, cũng không có che đậy lại thiên võng, để hắn có thể dựa vào thiên võng liên tục không ngừng đạt được năng lượng cung ứng, từ đó phát huy ra rất nhiều pháp thuật uy lực mạnh nhất. Đổi thành cái khác pháp sư, một khi tiến vào thần quốc, liền mang ý nghĩa mất đi hết thảy thi pháp năng lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Truyền kỳ phần vân thuật, một cái bị hắn tăng lên tới truyền kỳ bát hoàn pháp thuật nở rộ uy năng, hóa thành một mảnh thiêu hủy hết thảy hỏa diễm chi mây, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn mét, m, đem tất cả quái vật hết thảy tại hỏa diễm bên trong nhóm lửa. Tại xử lý thực thi quỷ chi vương sau, để Tô Vân một lần đạt được trọn vẹn 94 điểm thần tính, cũng làm cho hắn triệt để buông tay buông chân, phân biệt tiêu hao 5 điểm thần tính đem từng cái pháp thuật nhau nhau tăng lên tới truyền kỳ cấp. Lúc này, một đầu hình thể kinh người màu đen cự long từ trên bầu trời lao xuống phía dưới, giống như một khung máy bay ném bom phát động tự sát thức tập kích. Nhưng từ hình thể đến xem, đây rõ ràng là một đầu trưởng thành hắc long. Tô Vân tay phải nắm tay, hướng phía đầu này cự long một quyền vung tới. Truyền kỳ Bích Bi Kim Cang quyền. Oanh, một cái tối bàn tay màu vàng ống xuất hiện, theo hắn động tác mà nắm tay đánh tới hướng cự long. song phương sau khi va chạm lập tức bộc phát ra kinh người tiếng vang. Tại loại này oanh kích dưới, đường đường cự long đầu lại bị hắn một quyền oanh bảo, truyền kỳ đại liệt giải thuật. Theo sát phía sau, một đạo ánh vàng rực rỡ cột sáng oanh đến nơi xa nhào tới một đầu màu đen u ảnh. Để nó to lớn hình thể tại đạo ánh sáng này trụ hạ trong nháy mắt vỡ vụn tiêu vong. Con quái vật này cũng không phải là cái gì thân thể máu thịt, mà là một loại năng lượng tồn tại hình thức, tự nhiên bị đại liệt giải thuật khắc chế. Đánh giết những quái vật này cũng không có cho Tô Vân cung cấp bất luận cái gì giết chóc kinh nghiệm. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là cao tới level 26. Đã càng ngày càng khó đạt được giết chóc kinh nghiệm, nhưng để hắn kinh nghi bất định là, đối diện với mấy cái này vỡ vụn điểm sáng màu vàng óng. Trong đầu Caliphas chi thư vậy mà tại có chút rung động. Có một loại mãnh liệt khát vọng, Bigby cầm nã thủ. Hắn dứt khoát thi triển cầm nã thủ, một bả nhấc lên rất nhiều muốn tiêu tán điểm sáng màu vàng óng. Xích lại gần sau lập tức bị hút vào Caliphas chi thư bên trong. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 10.000. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 18.000. Ngoặc kép chấm chấm, không thể tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Cái này chút điểm sáng màu vàng óng vậy mà hết thảy biến thành tín niệm điểm. Cũng liền mang ý nghĩa, toàn bộ thần quốc gần như vô cùng vô tận thủ vệ binh sĩ. Hết thảy có thể biến thành tín niệm điểm, để Tô Vân nhịn không được liếm môi một cái. Tràn đầy tham lam xem lấy chung quanh y nguyên liên tục không ngừng xông lên quái vật đại quân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.